vai trái tim mai phũ phàng để đớn đau trong lòng nhau. Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn ống đầy, nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai? Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mắt rồi. Giờ nhớ anh nhiều mà biết anh đang ở đâu. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai, để hôm nay anh đã phũ phàng về với người. Từng là chỉ thế gian phải sâu biệt ly, bước xa đi cho lệ buồn ướt mi. Phương trời xa, có bao giờ anh nhớ em đâu

trước hiên nhà, sao sắc lá rơi đầy khắp sân, ngó bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông rát trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng ai. Anh ngồi đây đêm ngày tháng qua, chờ em nơi cuối chân trời xa. Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng, nhưng lòng em có hay được trả? Sao em vẫn chưa trở về? Vì tôi biết em không như vậy đâu, cuộc

xấu nào, ngờ đâu lại nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu anh ơi biết không. Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người không thuộc về em. Buồn hiu chẳng cười.

như lúc mới biết yêu lần đầu. Tình ta trong sáng như trang giấy trắng, em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp. Trong đó có hai trái tim kề bên, nguyện thề đi chung trên con đường yêu. Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chẳng dài chiếc đô đến nay hàng ngày, vì anh xa em ra đi chốn ấy. Em ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa em xa luôn tầm tay, hứa quay về sao em chờ hoài chẳng thấy. Tình không phải vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm, nói với em đây là dòng suối mơ. Em không quên ngày xưa đôi ta bước chung đường hay hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tìm em ai mỗi khi nhìn thấy anh. Em nghe trong lòng ấm em nhưng hạnh phúc bình yên, đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn, mang tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui, những kỷ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vui, nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi xưa năm ấy vẫn trong lành như tình yêu của em và ai, vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương, vẫn nơi đây vườn anh không quên vườn hoa năm xưa, có một người luôn cười khi anh đến, có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn, và yêu anh một tình yêu thủy chung. Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua, bóng dáng em hiền thứ tha như một sớm hồng hoa, cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa. Câu tình yêu khi xưa anh nhìn sâu thật sâu, nhìn chung mây xa cách có ai còn nhớ nhau, chẳng biết ai còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua, bóng dáng em hiền thứ tha giữa một sớm hồng hoa, những kỷ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vui, nhưng vì sao bên anh con tim em bật khóc. Đừng buồn nhé em ơi, nước mắt đừng mãi rơi, anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa, sau này anh với em sẽ không phải xa rời, nhưng tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời, sau này anh với em sẽ không phải xa rời, vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu. Nhớ nước mắt em cứ rơi thật nhiều,

chi những tháng ngày vô nghĩa. Ngày hãy nói với anh đi, rồi mai sẽ chia lìa. Người hãy nói với anh đi, rồi mai sẽ chia lìa.

xưa người đến chi, người hứa chi, rồi nay anh ra đi chẳng nói chi. Lời yêu anh trao tôi hôm nào ngày tan vào hư vô. Tình anh là thế sao, chỉ thế sao? Lời yêu anh trao tôi chỉ thế sao? Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói chúng ta không chia lìa. Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau, vì đâu hôm nay tình phải sâu? Vì yêu anh nên em phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nhớ không anh lời hứa ngày xưa, mình bên nhau rơi anh chẳng đã nguyên thề, rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa. Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề dâu, đã quên sao lời hứa ngày xưa? Một lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời em thêm một lần đau. Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau, người ra đi thương đau vây kín đời em thêm một lần. Thank you. mắt ngậm ngùi, một mình em khóc. Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay, cho em phía trước một mình bước đi. Nếu không là hẹn ước em đã chẳng chẳng đâu vì anh, nếu như lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vàn và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi. Muốn đi tìm một nơi để được ngủ cho đã đánh mất đầu tiếng cười, tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đầu.